Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, đều một dạng. Ta muốn, mạnh nhất, Lâm Kiêu chạy trốn, cả người như đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm bên trong. Huyết mạch của hắn đang thiêu đốt, đang lột xác, oanh, rốt cục, ở đây trong nháy mắt. Một luồng kiêu dương giống như kim quang tỏa ra, mang theo uy nghiêm cổ xưa, như thần long ra biển, trong nháy mắt đột phá, đằng long cảnh cửu trọng. Càng kinh người chính là, một đạo ánh sáng óng ánh hoàn tự trong cơ thể hắn bắn ra. Quang vân lượn lờ, như bất hủ thần hoàn, đang viêm hộp cái kia đỏ đậm trường thương đâm tới. Rơi vào cái kia vầng sáng màu vàng óng bên trên, dĩ nhiên phát sinh cổ chung va chạm thanh âm của, không cách nào lay động mảy may, mà ngược lại, viêm hộp tay phải tê dại một hồi. Sao lại thế? Viêm hộp con mắt trừng lớn, sau đó tay phải bỗng nhiên phát lực, một luồng đỏ đậm hỏa diễm dọc theo trường thương quấn quanh mà qua, như liên hoa nở rộ, muốn va về phía Lâm Kiêu. Sau đó Lâm Kiêu kim quang óng ánh tay phải trực tiếp duỗi ra. Bắt được mũi thương, phù phù phù, vẻ này xoay quanh mà qua đỏ đậm hỏa diễm. Ở gặp phải cái tay kia sau cũng không còn cách nào tiến thêm. Từng tầng tan vỡ ra. Mà cùng lúc đó, Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên phát lực, trực tiếp đem trường thương làm gậy vung lên đến. Nắm vào báng súng viêm hộp, lại bị nhấc lên, mà viêm hộp quyết định thật nhanh, buông ra trường thương, sau đó một lộn mèo, chân phải mạnh mẽ đạp ở báng súng cuối cùng, tự thân hướng về bầu trời bay ngược mà đi. Bành, báng súng tỏa ra kịch liệt ánh lửa, sau đó như kiếm bình thường hướng xuống đất cắm tới. Lâm Kiêu cầm súng cái tay dĩ nhiên ma sát ra kịch liệt tia lửa. Sau đó hắn thẳng thắn thả ra báng súng, xì, trường thương từ trên xuống dưới, dĩ nhiên trực tiếp đâm vào mặt đất, toàn bộ cũng không vào, mà Lâm Kiêu dưới chân hai tấc vị trí, lưu lại một cháy đen cửa động, thiên hoang phúc diệt. Mà gần như cùng lúc đó, viêm hộp đã từ bầu trời rơi mà xuống, tay phải hắn duỗi ra, quay về bốn phía mạnh mẽ nhấn một cái. Một trường này bên dưới, đầy trời biển lửa, đỏ đậm hỏa diễm bàn tay, bao phủ mấy trăm mét phạm vi, như một mảnh trời đè ép xuống. Diệt, Lâm Kiêu hai chân sừng sững, tay phải giơ lên, quay về bầu trời trực tiếp oanh nơi, hủy diệt tính kim sắc cột sáng xuyên qua vòng trời, oanh, như bẻ cành khô, ngọn lửa kia trong tay tan vỡ ra. Mảnh vỡ bắn nhanh bát phương, như sán lạn mưa thiên thạch, thương đến, ngọn lửa nóng bỏng sóng trùng kích bên trong, một thanh âm vang lên, chỉ thấy mặt đất kia lỗ thủng bên trong, một đạo đỏ đậm trường thương như linh xà xuất động, bay vụt hướng thiên không, vẫn là ta đưa cho ngươi đi. Lâm Kiêu nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được báng súng cuối cùng. Sau đó kinh khủng man lực bạo phát, trực tiếp đưa nó xé trở về, sau đó xoay tròn một tuần, mạnh mẽ ném lên trời. Phù thử, trường thương tựa hồ muốn bốc hơi lên đi giống như vậy. Ở trong không khí ma sát ra kim quang óng ánh, hướng về giữa bầu trời viêm hộp bắn nhanh mà đi. Khác nào tên thần xạ thiên lang. Dừng lại, viêm hộp hoàn toàn biến sắc. Hai tay vung lên, từng đạo hỏa diễm quấn quanh hướng về trường thương. Nhưng mà vẫn không cách nào tổ chức nguồn sức mạnh kia. Cuối cùng hai tay hắn nghênh đón, bắt được báng súng, mà cả người đều bị mang theo hướng về cao thiên bay đi. Bùm bùm, trên trời cao, lôi điện hội tụ đến. Nguy hiểm, mấy người lộ ra vẻ kinh hoàng. Ở nơi này không gian bay rất cao. Sẽ tao ngộ lôi điện, không cẩn thận sẽ chết. Giao, mà đang ở lúc này, một vệt kim quang phóng lên trời, nhanh đến mức khó mà tin nổi. trong chớp mắt tựu ra hiện tại viêm hộp phía trên, quay về phía dưới một trường vỗ ra. Đi xuống đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, viêm hộp bên ngoài cơ thể nổ tung sán lạn tia lửa. Đó là hắn hộ thể hỏa diễm, mà thân thể của hắn cũng như thiên thạch đập về phía mặt đất. Mặt đất mạnh mẽ chấn động, xuất hiện một đạo cháy đen hố to, bụi mù cuồn cuộn. Chuyện này, viêm hộp, thất bại, tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt. Viêm hộp đều đang thất bại sao? Này Lâm Kiêu mạnh như thế nào? Chiến đấu mới vừa rồi, nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ là như vậy ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt. Này hoàn toàn là nghiền ép. Mau nhìn, hắn đang làm gì? Đang lúc này, có người quát to một tiếng. Tất cả mọi người run lên trong lòng, đều ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy trên trời cao, vô số trắng xóa lôi điện ở hội tụ, mà Lâm Kiêu đắm chìm trong lôi điện ương. Hắc kiếm bay phần phật, tóc dài tùy ý tung bay. Lâm Kiêu, mau trở lại, mau xuống đây, như vậy sẽ chết. Nguyệt Khanh, Tử Phong đẳng nhân kêu to. Bọn họ mấy người này đều đến từ Tây Nam quần vực. Tại Thiên Thần Học Viện bên trong cũng coi như chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà Lâm Kiêu vẫn sừng sững ở trong sấm sét, quanh người hắn kim quang óng ánh. Nhưng nhíu mày, tại sao này lôi điện có mạnh hàn khí tức? Lẽ nào mạnh hàn tao ngộ lôi điện? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn buồn bực lên. Lâm Kiêu, ngươi đang ở đây làm gì? Nhanh xuống. Lúc này, vài đạo khiếp sợ, thanh âm lo lắng vang lên. Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời đánh ra, thanh thế hùng vĩ. Lâm Kiêu không kịp tránh né, trực tiếp cho kéo xuống. Là Kiếm Vương Điện. Nhìn phía xa chạy tới một đám người, Thiên Thần Học Viện các thiên tài đều nhíu mày, lộ ra vẻ đề phòng. Mà Kim Thắng càng là sầm mặt lại. Xem vừa nãy tình hình này, Kiếm Vương Điện người tựa hồ đang giúp Lâm Kiêu. Chẳng lẽ là bởi vì mạnh hàn? Thế nhưng cũng không đúng a. Cái kia mạnh hàn có điều cũng mới đằng long cảnh mà thôi. Coi như làm tới kiếm hào chỉ sợ cũng không cách nào phục chúng đi. Khi nào như thế đắc nhân tâm? Thiên Thần Học Viện các vị, đấu tranh nội bộ cũng phải có cái độ đi. Bắt nạt như vậy chính mình học viện sư đệ, cũng không sợ khiến người ta chế nhạo. Lệ Thăng quanh thân kiếm khí lượn lờ, lạnh lùng nói rằng, Thiên Thần Học Viện, một đám bọn chuột nhát mà thôi. Vương Vũ kéo kiếm đi tới, bạch y bồng bềnh, không nhiễm một hạt bụi. Đám người ô hợp, không đoàn kết cũng bình thường. Dịch Lăng không khinh thường cười cợt, còn tiếp tục như vậy, Thiên Thần Học Viện đáng sợ liền muốn sa sút. Trương Nhược Hư thở dài một tiếng. Này bốn bóng người sóng vai mà đi, như bốn cái ngập trời thần kiếm, bàng bạc kiếm ý làm người ta kinh ngạc. Càng đáng sợ chính là, bọn họ cùng mặt sau hơn 1000 vị thanh niên khí tức nhất trí, phảng phất hình thành một thể thống nhất, cùng một màu phong mang kiếm khí, ở trên trời hội tụ thành một đạo nguy nga kiếm ảnh, ngang qua trời cao, ùng ục. Thiên Thần Học Viện người nhìn tình cảnh này, trong lòng khẽ run, nếu như quần chiến, coi như bọn họ nhiều người cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì chính như đối phương từng nói, bọn họ chỉ là một bàn tán xa, mà Kiếm Vương Điện tất cả đều là kiếm tu. Tất cả mọi người khác nào một thể thống nhất, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Lệ Thăng, Vương Vũ, các người như thế miệt thị ta Thiên Thần Học Viện, e sợ không hay lắm chứ. Kim Thắng lạnh lùng nói rằng, so với những người khác, hắn cũng không có như vậy kiêng kỵ. Chẳng lẽ đối phương thật sự dám bốc lên chiến sự? Đừng nói chỉ là mấy cái đệ tử, coi như thánh vị cảnh trưởng lão, cũng không dám. Thiên Thần Học Viện cùng Kiếm Vương Điện, một khi đánh nhau, tất nhiên là long trời lở đất. Hậu quả rất nghiêm trọng, ta không phải miệt thị Thiên Thần Học Viện, chẳng qua là cảm thấy các ngươi thế hệ này, xác thực không ra sao. Lệ Thăng nhìn về phía Kim Thắng, cười lạnh nói, nhìn dáng dấp là ngươi mang đội lạc, là thì lại làm sao? Kim Thắng bước lên trước, kim quang lóng lánh, một luồng cường hãn khí tức lan tràn ra, ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành kim xí đại bằng hư ảnh. Kiêu căng khó thuần, như vậy để Lâm Kiêu đi tới trên trời dẫn lôi, cũng là chủ ý của ngươi lạc. Trương Nhược Hư con mắt híp một hồi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lên, bọn họ trước mới nói quá, muốn chăm sóc Mạnh Hàn bằng hữu, bây giờ Lâm Kiêu bị Thiên Thần Học Viện người khi dễ. Bọn họ tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Ta là để hắn đăng thương lôi sơn, cũng không để hắn đến bầu trời đi tìm chết. Kim Thắng nhíu mày một cái, hắn tuy rằng không sợ đối phương, nhưng loại này oan ức cũng không thể loạn lưng, đều giống nhau. Vương Vũ trường kiếm trong tay một vãn, sau đó mũi kiếm trên mặt đất kéo được, quanh thân kiếm khí lượn lờ, hướng về Kim Thắng đi tới. Đúng, như thế, Lệ Thăng, Dịch Lăng không ba người cũng nhấc theo kiếm từng bước một đi tới. Khí thế hùng hổ, phong mang ác liệt, bốn đánh một, bọn họ không để ý. Đánh lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,